hiểu được sức mạnh của thời gian. Thời gian là vị chánh án công minh nhất, còn sự kiên nhẫn là người thầy tốt nhất. Mắt VIP. Cách đây mấy tháng, chồng tôi bị mất việc khi công ty anh làm việc bị phá sản. Trong lúc tìm kiếm thông tin việc làm, anh tình cờ thấy một cơ hội mới thật hoàn hảo. Nơi làm việc gần nhà, thời gian linh hoạt phù hợp với việc đưa đón con gái, điều kiện bảo hiểm y tế tốt, và quan trọng đây là một lĩnh vực anh rất yêu thích. Người phụ nữ mà anh ấy gặp khẳng định rằng bà đang cần người giúp đỡ. Hai người có vẻ rất ăn ý với nhau, dù bà ấy chẳng hứa hẹn điều gì. Cơ cấu tổ chức trong cơ quan lớn đòi hỏi phải qua nhiều khâu xét duyệt. Bà ấy bảo có thể phải mất một tháng trước khi biết được kết quả chắc chắn. Một tháng trôi qua, chồng tôi tiếp tục tìm hiểu và vẫn chưa được giao việc. Người phụ nữ đó có gọi lại một lần và cho biết quy trình vẫn đang được thực hiện. Sau hai tháng, chồng tôi phân vân, không biết có nên gửi cho bà ấy một tối hậu thư hay không. Nhưng vì nghĩ rằng đây là công việc mà mình thật sự mong muốn, nên anh quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Ba tháng trôi qua, anh nhận một công việc tạm thời. Rất nhiều lần anh sốt ruột muốn bỏ cuộc, nhưng thông qua trao đổi, họ quyết định vẫn tiếp tục lạc quan. Cuối cùng ngày hôm qua, tất cả sự kiên nhẫn đều được đền đáp. 4 tháng kể từ cuộc phỏng vấn đầu tiên, chồng tôi đã được nhận. Tôi tin rằng có được công việc đó là nhờ chồng tôi đã nhớ một bài học căn bản. Mọi việc đều có thời gian của nó. Hoặc như các nhà tâm lý học đã nói, bạn không thể đẩy một dòng sông. Hay người bà 83 tuổi của một người bạn tôi đã dạy tôi điều khôn ngoan như thế này. Khi bị cảm lạnh, cháu có thể cuộn người trong chăn, để ở yên trên giường, ăn canh gà và bệnh sẽ khỏi trong 7 ngày. Hoặc cháu chẳng cần làm gì hết và bệnh cũng sẽ khỏi trong 7 ngày. Có thể bạn chưa trải qua cảm giác khó chịu khi bị cảm lạnh hay phải chờ đợi khi tìm việc. Nhưng cuộc sống có đầy những tình huống mà bạn chỉ có sự lựa chọn duy nhất là phải chờ. Cho dù bạn không muốn, chờ để gặp được đúng người cần gặp, chờ kết quả kiểm tra, chờ kiếm thêm tiền, chờ để biết con bạn có đạt học bổng ở trường hay không. Có vẻ như tất cả chúng ta đều buộc phải chờ đợi quá giới hạn của mình, hay bởi vì ta cho rằng nó vượt quá giới hạn. Khi hiểu rằng thời gian khiến ta giận dữ cũng bằng thời gian để giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ dễ dàng kiên nhẫn hơn. Chúng ta chấp nhận đầu hàng thời gian và kiên nhẫn chờ đợi với niềm tin là điều xảy đến trong tương lai sẽ tốt hơn so với việc khăng khăng làm cho nó phải diễn ra ngay lúc này. Một đứa bé phải nằm đủ 9 tháng trong bụng mẹ thì mới có thể cứng cáp và đủ sức đề kháng khi chào đời. Chúng ta đâu có muốn nó bị sinh non, có phải không? Điều gì sẽ xảy ra nếu như ta cứ nhìn mọi vật dưới quan điểm cố hữu rằng tất cả mọi việc phải nhanh hơn? Càng hòa hợp bản thân với sự thật hiển nhiên là cuộc sống đang vận hành với nhịp điệu riêng của nó, chúng ta càng trở nên kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận cuộc sống diễn ra theo cách của nó, và chúng ta có thể như cây liễu trong gió, bị vùi dập, bị ngã nghiêng, nhưng vẫn vững vàng tồn tại và phát triển. Kiên nhẫn nghĩa là bạn có thể ca tụng cả những người phía sau bạn, không chỉ những người ở trước. Bill McGlashan. Có nhiều con đường đứng đắn. Don lái xe đưa tôi đi làm. Đến gần đèn vàng, thay vì chạy nhanh lên theo cách mọi người vẫn cố làm, thì anh dừng lại. Tôi thở dài. Tiếng thở dài của những cặp vợ chồng đã chung sống với nhau lâu năm. Tôi biết anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nhưng tôi sẽ không tranh cãi với anh làm gì. Nó có nghĩa vậy đấy bạn ạ. À. Đèn chuyển sang xanh, anh chạy tiếp, nhưng vẫn chậm hơn tôi lái rất nhiều. Tôi lại thở dài. Đến khi tìm chỗ đậu xe, tôi chỉ vào chỗ trống đầu tiên xuất hiện, nhưng anh lái tiếp và đến chỗ trống gần điểm đến của chúng tôi hơn. Tôi thở dài một lần nữa. Đến chỗ làm, tôi nghĩ về những tiếng thở dài đó và hàng ngàn những tiếng thở dài khác của tôi trong suốt 10 năm chúng tôi chung sống. Chẳng có gì thú vị khi cứ phải khó chịu với người mình yêu. Vậy thì tại sao điều đó lại thường xuyên xảy ra với tôi? Thì ra, bên trong tôi có một con người tên là Biết Tất Cả. Hầu hết thời gian, Biết Tất Cả dùng để phán xét những người thân thuộc với tôi và không chỉ chú ý đến những việc đáng để xem xét như những gì thuộc về đạo lý, những nguyên tắc ứng xử trong xã hội, mà nó còn xem xét cả những việc cỏn con như việc Don không chạy xe nhanh lên khi gặp đèn vàng. Trong thâm tâm, tôi vẫn cho rằng đó là lúc nên chạy luôn cho kịp. Trong khi đó, phần dịu hiền trong tôi lại muốn biện hộ cho hành động đó. Nó nói, làm ơn cho anh ấy nghỉ ngơi một lúc. Nhưng lúc Don dừng lại ở đèn vàng là lúc Biết Tất Cả đang chi phối tôi rất lớn. Và Biết Tất Cả là một quý cô thiếu kiên nhẫn, thích mọi việc phải được thực hiện theo ý muốn của cô, theo sự sắp xếp của cô, nếu không cô sẽ bực mình. Tôi nghĩ quý cô Biết Tất Cả có rất nhiều đồng minh. Đa phần sự không khoan nhượng và những cơn giận dữ của chúng ta đều xuất phát từ việc chúng ta bướng bỉnh tin rằng chỉ có một cách làm của ta là đúng, và phần còn lại của thế giới đã sai khi làm khác ta. Thật ra, những người xung quanh luôn có nhiều khác biệt so với chúng ta, vậy nên dĩ nhiên họ có cách làm khác với chúng ta. Bạn nên nhớ họ khác, chứ không tốt hơn hay là xấu hơn. Càng ít phán xét hành vi của người khác, chúng ta sẽ càng hạnh phúc. Thay vì phán xét, chúng ta hãy tin tưởng vào họ, để cho họ tự giải quyết vấn đề theo cách riêng của họ. Hãy chứng tỏ cho họ thấy, chúng ta biết họ là người có khả năng, và chúng ta đánh giá cao năng lực của họ. Ngược lại, phán xét người khác, chẳng những không giúp ích gì cho bạn, mà còn khiến tâm hồn bạn tổn thương. Chỉ khi bạn truyền cảm xúc cho người khác để họ tự phán xét bản thân, thì lúc đó mọi việc mới thực sự tốt đẹp. Những lúc định phán xét người khác bằng con mắt chủ quan của mình, tôi luôn tự nhắc nhở rằng mình cũng không phải là người hoàn hảo. Và khi ghi nhớ như vậy, tôi có thể khiêu vũ duyên dáng hơn với chồng tôi trong nhịp điệu cho và nhận của một mối quan hệ yêu thương thực sự.